Tỉnh dậy sau giấc ngủ ngàn năm, ta bỗng thành đại sư huyền học. Chương 364. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Oanh Oanh vốn không chơi Weibo, nhưng cô vẫn luôn theo dõi diễn đàn trường khi thấy bài đăng nói về vụ việc trên Weibo đang trở nên nổi tiếng. Cô lần theo đó và mới phát hiện ra toàn bộ câu chuyện cô không có bất kỳ biểu cảm nào khi đọc những lời vu khống. Nếu nói đúng ra, cô cũng có phần trách nhiệm. Biết rõ Trần Linh Bảo luôn không ưa mình, ngay từ đầu cô đáng lẽ nên ngăn chặn chuyện này xảy ra. Nhưng Oanh Oanh cũng hiểu rất rõ, chỉ cần Trần Linh Bảo còn có thể làm loạn, cô ta nhất định sẽ tìm mọi cách bôi nhọ cô. Chuyện đã ầm ĩ đến mức này cũng không hẳn là điều xấu. Đợi đến khi sự thật được làm sáng tỏ, những gì cô đang phải chịu đựng hôm nay, Trần Linh Bảo chắc chắn sẽ bị trả lại gấp bội. Oanh Oanh biết rõ rằng người bị hại thực sự trong chuyện này chính là Thi Ly Huyền. Mẹ của cô, bà từng bị Trần Nghĩa Sương lừa dối, thậm chí hai người còn có giấy chứng nhận kết hôn hợp pháp. Năm đó, hệ thống quản lý hộ tịch vẫn chưa hoàn thiện, không có mạng lưới kết nối dữ liệu. Chỉ cần đến nơi đăng ký hộ khẩu của một bên là có thể làm thủ tục kết hôn hợp pháp. Lúc đó, Trần Nghĩa Sương và Thi Ly Huyền đến nơi đăng ký hộ khẩu của nhà họ Thi để làm thủ tục. Sau đó, nhà họ Thi chuyển đến thành phố Ninh Bắc, mua nhà định cư ở đó. Chỉ cần tìm lại được giấy đăng ký kết hôn này, đây sẽ trở thành bằng chứng vô cùng có sức thuyết phục. Oanh Oanh định nhờ Viên Thành Quân hoặc Phong Tranh giúp cô điều tra tài liệu về tội trùng hôn của Trần Nghĩa Sương. Nhưng trước khi kịp gọi điện, điện thoại của cô đã rung lên báo tin nhắn mới. Cô mở ra xem là Thẩm Dư Huệ gửi đến. Trong tin nhắn có một tệp tin đính kèm. Cô nhận rồi mở ra xem, không khỏi kinh ngạc. Tất cả đều là những thứ cô cần, toàn bộ bằng chứng đều có đầy đủ. Ngay sau đó, một tin nhắn thoại được gửi đến. Cô nhấn vào nghe, giọng nói trầm thấp nhưng bình thản của Thẩm Dư Huệ vang lên. Em hẳn là cần những tư liệu này. Oanh Oanh không chần chừ, lập tức nhắn lại. Cảm ơn Thẩm Sư Huynh, đúng là thứ em cần. Thẩm Dư Huệ chỉ khẽ, một tiếng, không nói gì thêm. Oanh Oanh đang chuẩn bị đăng bài thì nghe thấy tiếng cửa mở. Cô quay đầu lại, thấy Thi Việt bước vào. Trên khuôn mặt thanh tú của thiếu niên phủ đầy vẻ lạnh lùng, ánh mắt cậu tràn ngập sự khó chịu. Vừa nhìn thấy chị gái, Thi Việt liền bước tới, hạ giọng nói. Chị, đừng lo, em đã nhờ anh Lộ đi tìm bằng chứng rồi. Oanh Oanh giơ điện thoại lên, giọng điệu nhẹ nhàng nhưng chắc chắn. Việt đừng lo, bằng chứng đều ở đây rồi. Lát nữa chị sẽ đăng bài làm rõ mọi chuyện. Nghe vậy, sắc mặt Thi Việt mới dịu đi đôi chút. Cậu gật đầu, dục, vậy chị nhanh lên đi. Cậu không thể bình tĩnh nổi khi nhìn thấy những bình luận ác ý trên mạng. Cách chương.